Luân hồi đan đế, chương 619, tử vong cùng đau buồn. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, thức tỉnh lạc thần trong quá trình. Âm dương khí lẫn nhau giao hội. Ta ngươi tu vi, nhất định cũng sẽ niết bàn bay vọt. Đây cũng là chúng ta đối kháng thượng quan kiếm hy vọng duy nhất. Lạc Thiên Thiên ôn nhu mà kiên định nói. Để cho ngủ say 20 năm lạc thần mệnh hồn tỉnh lại. Đối với nàng mà nói, cũng là cả đời một lần duy nhất cơ hội. Mà lần này cơ hội, nàng lựa chọn cùng Lăng Vân cùng chung. Tiếp theo, hai người không có trì hoãn thời gian. Dẫu sao bên ngoài thế cục vô cùng là cấp bách. Bọn họ bàn đất ngồi, hai tay đối nhau, đồng loạt thả ra mệnh hồn. Lạc Thiên Thiên mệnh hồn 9 tầng trời lạc thần, giống như một tôn thụy mỹ nhân. Lăng Vân mệnh hồn Long Viêm Thiên Kiếm thì hóa thành ngọn lửa cự long, vờn quanh ở thụy mỹ nhân bên người. Hai người mệnh hồn hơi thở không ngừng lẫn nhau giao hội. Siêu phẩm căn nguyên mệnh hồn quả nhiên kinh thế bất phàm. Lăng Vân cảm giác được cái này 9 tầng trời lạc thần trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vô cùng là mênh mông khủng bố, tựa như cùng chân chính mênh mông biển khơi. Thảo nào, dù là Lạc Thiên Thiên không ngừng dùng dưỡng hồn liên bảo vệ linh hồn, cũng sắp không chịu nổi loại áp lực này. Theo liên tục không ngừng 9 tầng trời lạc thần thuần âm lực tụ vào Lăng Vân trong cơ thể, Lăng Vân linh lực vậy đang bay nhanh gia tăng. Những thứ này thuần âm lực vô cùng là bất phàm, chính là thuần âm căn nguyên lực. Lăng Vân không chỉ có tu vi tăng lên, mệnh hồn cũng nhận được chỗ tốt to lớn. 3 phút sau đó, Lăng Vân linh lực tăng lên 5 triệu đạo. 6 phút sau đó, linh lực tăng lên chục triệu đạo. Hắn tu vi, từ cấp 10 đại võ tông, tấn thăng 11 cấp. 11 phút sau đó, Lăng Vân tu vi tấn thăng cấp 12 đại võ tông. Hắn trong óc linh lực tổng số, đạt tới 100 triệu 90 triệu đạo. Thời gian cực nhanh, 20 phút đi qua. Lăng Vân tu vi, đột phá đại võ tông, tấn thăng là võ tôn. Hắn linh lực tổng số, đã đạt tới 200 triệu đạo. Không chỉ có như vậy, hắn mệnh hồn phẩm chất cũng nhận được tăng lên. Từ tam phẩm tấn thăng là cấp 4. Vậy liền vào giờ khắc này, đối diện 9 tầng trời lạc thần. Vù vù mở mắt ra. Một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, như thủy triều lan truyền. Cùng nháy mắt, Lạc Thiên Thiên tu vi phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quảng cáo, nàng tu vi từ cấp thấp võ đế trực tiếp tăng vọt đến đỉnh cấp võ đế. Nửa bước thiên hồn cảnh, chỉ chờ tới lúc 9 tầng trời lạc thần tỉnh lại trạng thái vững chắc. Nàng đối với 9 tầng trời lạc thần vậy hoàn toàn quen thuộc sau đó. Nàng là có thể tấn thăng thiên hồn cảnh. Còn nữa, trong quá trình này, hai người không có quên dưỡng hồn liên. Lạc Thiên Thiên 9 tầng trời lạc thần đã tỉnh lại. Như vậy dưỡng hồn liên giữ lại liền lại không ý nghĩa. Bọn họ trực tiếp đem dưỡng hồn liên cũng nuốt trọn. Lăng Vân còn không quên ăn vào từ tôn lão vậy lấy được dạ tâm thảo. Trong phút chốc, Lăng Vân linh thức vậy xuất hiện tăng lên kinh người. Từ võ thánh cấp bậc, tấn thăng đến đỉnh cấp võ đế cấp bậc. Hống, đây là, hai người nghe được một tiếng bi thương thống khổ gào thét. Tâm thần hai người cũng căng thẳng. Bá, bọn họ không để ý tới vững chắc tu vi. Đồng loạt hướng bên ngoài mật thất lao đi. Vừa ra kết giới, Lạc Thiên Thiên trên mặt liền lộ ra đau buồn vẻ. Lăng Vân cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Ở trong tầm mắt bọn họ, hàn đàm nước đã bị rút sạch. Không có nước, Bạch Hồ Tầm lại cũng không phải bên ngoài đám người cường giả đối thủ. Giờ phút này, Bạch Hồ Tầm đã ngã trong vũng máu. Cả người đều là vết thương và máu tươi. Tiểu Bạch, Lạc Thiên Thiên thống khổ bi hô. Bạch Hồ Tầm khẽ ngẩng đầu. Hướng Lạc Thiên Thiên nhìn một cái. Sau đó, nó liền vô lực ngã xuống. Hàn đàm phía trên, hội tụ trên trăm võ giả. Những võ giả này, cũng không phải là thượng quan gia cao thủ. Bởi vì thượng quan kiếm không hề muốn đem Lăng Vân đôi mệnh hồn tin tức tiết lộ cho thượng quan gia biết. Hắn muốn nuốt một mình Lăng Vân đôi mệnh hồn. Cho nên, lần này thượng quan kiếm tập trung cao thủ là chính hắn âm thầm tinh anh thế lực. Tên là Tàng Kiếm Lâu. Cái này Tàng Kiếm Lâu thế lực cũng không yếu. Đây là thượng quan kiếm trung gian kiếm lời. Mượn dùng thượng quan gia tài nguyên tạo ra thế lực. Cái này nghiệt xúc quả nhiên không kiên trì nổi. Hừ, cái gì trong nước bạch hổ. Chỉ cần cầm nước rút sạch. Nó chính là trong nước con cừu. Một đám Tàng Kiếm Lâu cao thủ nói. Đi, chúng ta đi xuống. Lùng bắt Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão nói. Ở Tàng Kiếm Lâu, tổng cộng có 3 vị trưởng lão. Đều là đứng đầu võ đế cường giả. Trong đám người, còn có một cái Lăng Vân người quen. Chính là Thẩm An. Trước đây không lâu mẫu thân Chu Thanh cùng thượng quan cần chuyện. Không gạt được hắn cái này con trai. Đối với lần này hắn vô cùng là thống khổ. Hắn không nghĩ tới mẫu thân là người như vậy. Phải biết, hắn tuổi tác so thượng quan cần còn lớn hơn. Kết quả mẫu thân lại có thể và thượng quan cần phiên vân phúc vũ. Ở sau đó, hắn liền âm thầm đầu dựa vào thượng quan kiếm. Gia nhập Tàng Kiếm Lâu. Thượng quan kiếm mặc dù là thượng quan gia người. Nhưng rõ ràng và thượng quan gia không phải hoàn toàn một cái tim. Hắn đi theo thượng quan cần. Cũng có thể hưởng thụ được thượng quan gia tài nguyên. Mạnh mẽ tự mình. Cứ như vậy. Cho dù hắn tương lai không cách nào gia nhập phù đồ thánh địa. Cũng có tăng lên mình đường dây. Đối với Lăng Vân. Thẩm An là hận thấu xương. Lần này thượng quan kiếm bí mật triệu tập Tàng Kiếm Lâu võ giả. Muốn vây giết Lăng Vân. Hắn sau khi nghe lập tức liền không kịp đợi gia nhập. Nhìn phía dưới, Thẩm An ánh mắt lạnh lùng. Lăng Vân, người yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Đối mặt thiên hồn cường giả, một loại là không chịu nổi một kích. Chỉ có thể như cá trong chậu, chim trong lồng vậy làm phí công vô ích sắp chết vùng vẫy. Mau xem, có người đi ra. Ngay tại lúc này, có Tàng Kiếm Lâu đệ tử kinh hô. Những người khác rối rít đi xuống nhìn lại. Nhất thời liền thấy ở đó bạch hổ tầm bên người. Xuất hiện một nam một nữ hai người tuổi trẻ. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên, quảng cáo. Thẩm An nhất thời sắc mặt thống hận nói. Bọn họ chính là Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Tàng Kiếm Lâu tam trưởng lão. Cũng chính là vị trí thứ 3 đứng đầu võ đế ánh mắt một nghiêm túc. Tiếp theo, hắn liền một hồi cười nhạt. Hai thằng nhãi con, ta thật đúng là lấy vì các ngươi có thể một mực giấu đi. Làm sao đứt đoạn tiếp theo cất giấu? Chạy ra làm gì? Ở hắn xem ra, hiển nhiên biết bên ngoài bạch hổ tầm bị giết. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên biết tiếp tục cất giấu không dùng. Cái này mới ra ngoài. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng không có để ý sẽ hắn. Bạch Hổ Tầm đích xác là bởi vì bọn họ mà chết. Đối với lần này bọn họ nội tâm cũng vô cùng là bi thương. Vạn vật có linh, chớ nói chi là Bạch Hổ Tầm cái loại này yêu thú cường đại. Bạch Hổ Tầm trí khôn, không thể so với loài người thấp. Đối với bọn họ nhất là Lạc Thiên Thiên mà nói, cùng đồng bạn không khác. Hiện tại Bạch Hổ Tầm tử vong, không khác tương đương với một cái đồng bạn chết. Cái này đồng bạn vẫn là vì bảo vệ bọn họ mà chết. Hà, bị hai người coi thường. Tàng Kiếm Lâu tam trưởng lão ánh mắt lạnh như băng. Các ngươi đi bắt Lăng Vân tiểu xúc sinh kia. Còn như Lạc Thiên Thiên, người đẹp như vậy, từ đang do ta tới đối phó. Nói xong lời cuối cùng. Hắn trên mặt còn không cấm hiện lên dâm đãng thần sắc. Lạc Thiên Thiên như vậy tuyệt thế đại mỹ nhân. Đích xác không có người đàn ông có thể nhìn không động tâm. Nhưng mà, Tàng Kiếm Lâu tam trưởng lão lời còn chưa nói hết. Một đạo không khí biến dạng tiếng liền bỗng nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Từ đáy hàn đàm bộ phóng lên cao. Ngay tức thì ngang qua trên 100 mét hư không. Đi tới tàng kiếm lâu tam trưởng lão trước người. Thân ảnh này, bất ngờ chính là Lăng Vân. Đối với Lăng Vân mà nói, Lạc Thiên Thiên đã là hắn người phụ nữ. Đã như vậy, hắn há lại sẽ dễ dàng tha thứ những người đàn ông khác khinh nhờn Lạc Thiên Thiên. Tàng kiếm lâu tam trưởng lão nói lời này, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, tự tìm cái chết. Thấy Lăng Vân tấn công tới, tàng kiếm lâu tam trưởng lão mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng. Lăng Vân tốc độ chân thực quá nhanh, nhưng phát hiện Lăng Vân chỉ là võ tôn. Hắn lập tức liền hừ lạnh, hắn trực tiếp một trưởng hướng về phía Lăng Vân vỗ tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.